Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 481. Chương 481. Hiếu Nghị thuyền nhỏ chỉ sợ lại muốn lật. Tự nhiên nhìn chằm chằm mặt mũi tràn đầy quật cường Lâm Ôn Nhu. Trong lòng âm thầm cân nhắc, làm như thế nào trừng phạt cái này tính khí nóng nảy nữ nhân. Nếu như không cho đối phương một chút giáo huấn, còn thật sự coi chính mình là mèo bệnh a. Đúng, ta chìa khóa quên cầm. Đúng lúc này, cửa xuất hiện một thanh âm. Trần Nguyệt bóng người xuất hiện tại cửa, có điều rất nhanh ánh mắt trừng lớn, nhìn trên mặt đất nam nữ. Lần này không phải nữ trên nam dưới, mà chính là nam trên nữ dưới tư thế. Tự nhiên cùng Lâm Ôn Nhu nghe đến thanh âm, đồng thời quay đầu nhìn về phía cửa phương hướng. Ba người mắt lớn trừng mắt nhỏ, không có ý tứ. Các người tiếp tục. Trần Nguyệt nhìn thấy một màn này, âm thầm xì một miệng, chìa khóa cũng không cầm, vội vàng mang tốt môn, chạy trối chết, đi xuống hai tầng thang lầu. Trần Nguyệt lắc đầu thở dài, hiện tại hai tử cũng chính là quá cởi mở, mặt đất không lạnh sao, bọn họ lúc tuổi còn trẻ đều không có to gan như vậy. Làm sao, Vương Cầm đang chờ, nghe thấy Trần Nguyệt lời nói, có chút rất là kỳ lạ. Chúng ta sang năm cái này thời điểm cần phải có thể ôm cháu trai. Trần Nguyệt mặt mày hớn hở nói ra. A, Vương Cầm nhất thời há to mồm. Nàng thế nhưng là nhớ đến, tốt như chính mình nhà Tự Nhiên cùng Lâm Ôn Nhu hai người cũng không phải là loại quan hệ đó a. Thế nhưng là Trần Nguyệt vì sao như thế nói? Hai người bọn họ vừa mới. Trần Nguyệt nói tới chỗ này dừng lại, sau đó nâng lên hai tay, hai cái ngón tay cái nâng lên, hơi hơi động động ngón tay cái. Trong nháy mắt, Vương Cầm mộng, tiểu tử thúi này, lại dám gạt ta. Vương Cầm khóe miệng co giật, trong lòng đã quyết định, chờ lát nữa lúc trở về, nhất định phải làm cho nhi tử chi tiết đưa tới. Bởi vì Trần Nguyệt loạn nhập, còn nhìn thấy làm cho người hiểu lầm một màn, Lâm Ôn Nhu mềm mại mặt nhảy một chút thì bắt đầu nóng, tức giận nói ra, vẫn chưa chịu dậy. Lâm Ôn Nhu nội tâm có loại trời đất quay cuồng cảm giác. Vốn là lão ngụ liền đã hiểu lầm, có thể là vừa vặn một màn kia, cái này hiểu lầm làm sao cũng giải thích không rõ ràng. Tự nhiên cũng có chút sững sờ, vừa mới đầy trong đầu đều đang nghĩ làm sao trừng phạt Lâm Ôn Nhu, liền tiếng bước chân cũng không có nghe được. Đến mức phát sinh lúng túng như vậy một màn, ngươi cam đoan không động tay động chân với ta, ta liền buông ra ngươi. Tự nhiên nhìn chằm chằm Lâm Ôn Nhu nói ra. Được, Lâm Ôn Nhu trong miệng nhảy ra một chữ, trong giọng nói mang theo mãnh liệt không cam tâm. Tự nhiên theo lời buông ra cái sau, Lâm Ôn Nhu đẩy ra Tự Nhiên, đi vào trên ghế salon tức giận ngồi đấy. Thỉnh thoảng dùng oán hận ánh mắt liếc Tự Nhiên liếc một chút. Ngạch, nói đến chúng ta hai cái cũng không có cửu hận. Người đối với ta có lớn như vậy hận ý sao? Tự Nhiên sờ mũi một cái nói ra. Ta hận không thể cắn chết ngươi. Lâm Ôn Nhu thử nhe răng răng. Ta đi, cái này rõ ràng trách ngươi tốt a. Ai để ngươi đem ta đè xuống ghế salon bóp ta cổ. Không phải vậy sẽ bị mẹ ngươi phát hiện, ngươi cũng sẽ không bị chửi a. Đây hết thảy đều là ngươi tự mình chuốc lấy cực khổ, Tự Nhiên nói ra. Là ngươi trước tiên nói ta cọp cái, Lâm Ôn Nhu thở phì phì nói ra. Ngươi không nói ta có thể đánh ngươi sao? Ngươi không phải cũng một miệng một câu tên khốn kiếp sao? Tự Nhiên tức giận nói ra. Hai người bắt đầu lẫn nhau chỉ trích. Tốt a. Ta chính là xin lỗi ngươi, thu hồi ngươi là cọp cái câu nói kia. Tự Nhiên dù sao cũng là nam nhân, thoải mái muốn Lâm Ôn Nhu xin lỗi. Thật, thật xin lỗi, ta cũng không nên động thủ. Mắng ngươi tên khốn kiếp. Lâm Ôn Nhu đột nhiên ngập ngừng nói ra, thần thái có chút nhăn nhó. Lâm Ôn Nhu cũng ý thức được, chính mình lúc trước làm có chút quá phận. cho nên không có ý tứ. Đã dạng này, vậy chúng ta đều thối lui một bước, xem như hòa hảo, tự nhiên nói ra. Ừ, Lâm Ôn Nhu nhẹ nhàng gật đầu. Có điều, người phải giúp ta giải trừ hiểu lầm. Mẹ ta đối với chúng ta hiểu lầm càng ngày càng sâu, Lâm Ôn Nhu nói ra. Được, hôm nay ta thì giải thích, mẹ ngươi lại không tin, còn tưởng rằng ngươi quá tinh khí quá kém, đem ta sợ chạy, tự nhiên nói. Đi chết, ta tinh khí rất tốt, có được hay không, Lâm Ôn Nhu trừng mắt nói ra. Tự nhiên thổ huyết, ngươi cái này tinh khí còn tốt, ngươi cái này tinh khí phải trả lời hữu ích. Trên đời này tất cả nữ nhân tính khí đều là tốt. Bất quá lời này, tự nhiên chỉ có thể ở thầm nghĩ trong lòng. Vạn vừa nói ra, hữu nghị thuyền nhỏ chỉ sợ lại muốn lật. Ngươi vừa mới không phải tại trên bàn cơm giải thích à? Mẹ ngươi còn không phải không tin, tự nhiên nói ra. Lâm Ôn Nhu nhất thời không lời nói. Tính toán, đợi ngày mai mẹ ta sinh nhật sau đó. Cùng một chỗ cho nàng giải thích đi, Lâm Ôn Nhu có chút đau đầu xoa xoa đầu nói ra. Tốt, đúng, ngươi đi đem nhà bếp bát xoát một chút, đột nhiên. Lâm Ôn Nhu thần thái có chút xấu hổ nói ra. Không đi, tự nhiên lắc đầu. Lâm Ôn Nhu ngươi cũng là đầy đủ. Ta dù sao cũng là khách nhân a, ngươi thế mà gọi khách nhân rửa chén, tự nhiên tức giận nói ra. Lâm Ôn Nhu đầu buông xuống, van cầu ngươi giúp ta cầm chén tẩy đi, Lâm Ôn Nhu ngẩng đầu, chắp tay trước ngực, làm khẩn cầu hình, tự nhiên vui, hắn lần thứ nhất cảm thấy, Lâm Ôn Nhu còn thật đáng yêu, ngây thơ chân thành, bất quá đáng yêu về đáng yêu, tự nhiên kiên định lắc đầu, ngươi sẽ không phải là chưa giặt bát đi, tự nhiên hơi kinh ngạc hỏi, không. Không có, ta không thích chất tẩy rửa cái kia dinh dính đồ vật, Lâm Ôn Nhu có chút ngượng ngùng nói ra. Đụng một cái đến tay, thì cảm giác buồn nôn. Người cái này thuộc về bệnh thích sạch sẽ, tự nhiên nói ra. Lâm Ôn Nhu gật gật đầu, xem như thừa nhận, không bằng ngươi hôn ta một cái a. Ta giúp ngươi giặt bát, ngươi nhìn kiểu gì, tự nhiên dâng lên trêu cợt tâm tư. Nhìn lấy Lâm Ôn Nhu nói ra, người nghĩ hay lắm, Lâm Ôn Nhu trừng tròng mắt nói. Sau đó hừ nói, đi thì đi, có cái gì nếu không, ta mới không cầu ngươi. Lâm Ôn Nhu nói xong, thì hùng hùng hổ hổ xông vào nhà bếp. Sau đó, tự nhiên liền nghe đến trong phòng bếp truyền đến binh binh bang bang thanh âm. Tự nhiên vì những cái kia bát mặc niệm. Tại cái kia hưởng thụ phục vụ thời khắc, không thể thừa nhận cái kia tiếp nhận áp lực. Đinh linh linh, tự nhiên điện thoại vang lên, tự nhiên gặp biểu hiện điện báo là lão mụ, liền kết nối, vừa tiếp thông bên trong liền truyền đến vội vã thanh âm. Tự nhiên, người cùng Ôn Nhu mau tới. Trần Nguyệt té xỉu, các ngươi ở nơi nào, tự nhiên hỏi, thì dưới lầu, Vương Cầm nói ra. Chờ một chút, chúng ta tới ngay, tự nhiên cúp điện thoại, đi vào nhà bếp, bắt lấy Lâm Ôn Nhu tay nói, theo ta đi, làm gì, Lâm Ôn Nhu hơi có vẻ không kiên nhẫn. Mẹ ngươi té xỉu, ngay tại lưu lại, tự nhiên nói ra, cái gì, Lâm Ôn Nhu vội vội vàng vàng đem trong tay bát ném. Nói, đi, nói dứt lời, thì hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài. Tự nhiên theo sau lưng, hai người một đường đi vào dưới lầu, liền nhìn đến tiểu khu công viên chỗ, vây một đám người, hai người tiến lên, đem người gạt ra, quả nhiên, nằm trên mặt đất chính là Trần Nguyệt, mà Vương Cầm đứng ở một bên không biết làm sao. Mẹ, Lâm Ôn Nhu duyên dáng gọi to một tiếng, nhào vào Trần Nguyệt trên thân, sau đó dao động Trần Nguyệt thân thể. Mẹ, ngươi cái này là làm sao? Đừng dọa ta à, đưa bệnh viện, tự nhiên nói ra, thế nhưng là vừa nói xong, Trần Nguyệt răng rặc tỉnh lại, nhìn đến Lâm Ôn Nhu tại bên cạnh mình, nước mắt thoáng cái liền xuống đến. Ôn Nhu, vừa mới cha ngươi đồng sự gọi điện thoại tới nói,